Chương 224, Etzen xuất thủ. Gặp qua yêu nguyệt đội trưởng yêu Mỹ Nhi đội phó ở yêu nguyệt cùng Mỹ Nhi hai người đi quá tới thời điểm, hai bên thành viên nhao nhao hành lễ, cung kính hô, ngược lại cũng có vài phần khí thế. Kỳ thực không ít người đối với ủ kỳ tạc Zeus Hy Dịu tạm rời cương vị công tác trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Ủ kỳ tạc Zeus Hy Dịu đảm nhiệm đệ thập tam phiên đội đội trưởng thời gian chi đã lâu, cùng mỗi một vi thành viên đều có rất cảm tình sâu đậm. Mặc dù có chút khổ sở, bất quá đến cũng không có người nào khóc muốn sống muốn chết không cho thuần trúc Zeus Hy Dịu ly khai. Dù sao có thể trở thành yêu nguyện thủ hạ đây cũng là sổ sổ xì hệ tỷ trung đại bộ phận tử thần vót nhọn đầu muốn làm sự tình. Đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên cũng chỉ là ngay từ đầu có chút không thích đứng mà thôi. Sẽ không nói bởi vì ly khai ủ kỳ tạc Zeus Hỉ Dự cái này phiên đội liền tán. Ừ, đều bị đứng, tán đi, đội trưởng tuy là đổi, bất quá mọi người chức vụ cùng trước đây đều giống nhau, điểm này sẽ không cải biến. Yêu Nguyệt trực tiếp đi vào đại môn bên trong, dư âm vẫn còn ở mọi người bên thai quanh quẩn. 31 đúng. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ A một hồi tới đây một chút, thuận tiện đem tất cả mọi người danh sách cùng tư liệu đều mang tới. 13 đội tất cả mọi người thở phào, đổi đội trưởng sợ nhất sự tình chính là tân đội trưởng đem chính mình ghế cho rơi chậm lại, hoặc là đem chức vụ hoán đổi, bất quá xem ra yêu nguyệt cũng sẽ không làm những thứ này sự tình. Đồng thời đối với yêu nguyệt tại sao phải nhận thức rủ kỳ A nhưng là đưa tới chủ ý của bọn hắn, mỗi một người đều vây đi qua muốn moi ra điểm cái gì. Dù kỳ ạ thấy tình thế không ổn, vội vã liền cũng như chạy trốn chạy. Kaka, cái này bên trong hoàn cảnh tỉnh tốt nha. Mỹ Nhi đánh giá chung quanh hoa hoa tỉ cỏ, vẻ mặt yêu thích nói rằng là vâng đúng không sai, cũng liền điểm ấy ưu điểm, thích ngươi cứ nhìn làm lại nhiều lần tốt, khiến cho càng xinh đẹp càng tốt. Yêu Nguyệt nhào nặn Mỹ Nhi đầu, vừa cười vừa nói. Ừ, cô gái nhỏ chính là thích những thứ này vật xinh đẹp, nhìn hương thịnh cao biện liệt dạng. Làm cho yêu nguyệt chỉ là lắc đầu bật cười. Ngồi ở mộc chế trên hành lang, nhìn ở trong bụi hoa như tinh linh gọi tới gọi lui Mỹ Nhi, thưởng tâm duyệt nhan ở, liên tâm tình đều tốt trên rất nhiều. Đạp đạp một loạt tiếng bước chân truyền đến, dù cho không có quay đầu nhìn, yêu nguyệt cũng biết người đến là ai, chính là bị yêu nguyệt lấy đội trưởng thân phận ủy mặc cho đệ nhất cái nhiệm vụ rủ kỳ ạ, mang theo một giày chồng tư liệu, mại nhỏ bé chạy bộ qua đây, đây chính là toàn bộ 13 đội hết thể đội viên tư liệu. Đội trưởng, tư liệu ở nơi này, nếu như không có cái gì chuyện sống, ta chưa hết xuống phía dưới. Đem tư liệu đặt ở yêu nguyệt bên cạnh, dù kỳ ạ sẽ lui, dường như ở ẩn nút yêu nguyệt bộ dạng. Cái này không đổi, người trước ngồi xuống. Theo chưa quất ra một tấm đánh giá, yêu nguyệt chỉ bên cạnh mình. Thân là đội trưởng, giải khai chính mình thủ hạ là cơ bản nhiệm vụ, tối thiểu ngươi phải có thể gọi ra tên. Đây cũng là yêu nguyệt làm cho lũ xì á đem hết thẻ tư liệu đều mang tới nguyên nhân, chính mình được hảo hảo làm quen một chút. Dù kỳ ạ không dám không nghe theo, ngồi đàng hoàng ở yêu nguyệt bên cạnh, ai bảo nhân ra là hắn thủ trưởng đây. Chỉ là cùng trước đây lần đầu tiên gặp nhau bất đồng, dù kỳ ạ thành thật rất nhiều, trước đây nàng chỉ coi yêu nguyệt là một lùi bại tiểu tử, nói cái gì cũng dám nói, coi như biết thân phận của yêu nguyệt sau đó, tối thiểu cũng coi là yêu nguyệt tiền bối. Cho nên còn không có gì đặc thù cảm giác hiện tại bất đồng, hắn chỉ là 13 đội một cái tích thông đội viên, ngay cả chính thức ghế cũng không có, mà yêu nguyệt cũng là cao cao tại thượng đội trưởng, toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ đều huy nhất. 13 người một trong, có thể cùng chính mình huynh trưởng ngồi ngang hàng tồn tại, dù kỳ ạ trong lòng có thể nào không phải khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, rất nhanh hai tay, một từng tia mồ hôi thấm đi ra, cả người đều có chút câu thúc không được tự nhiên. Ta nói, dù kỳ ạ, ngươi vì sao đang khẩn trương yêu nguyệt bỗng nhiên hỏi. Chỉ có, mới không có đây dù kỳ ạ nhỏ giọng thầm thì, không có một chút sức mạnh. Thân phận, thật đúng là hay gì đó. Yêu nguyệt tự lẩm bẩm, dù cho hắn từng trải mấy lần luân hồi, cũng vô pháp xem thấu người thế tất cả. Đúng, thực lực của ngươi cũng xem là tốt, vì sao hủ kỳ tặc cái tên kia không có an bài cho ngươi ghế yêu nguyệt biết rõ còn hỏi, tuy là trong lòng tin tưởng. Bất quá vẫn là muốn làm già không biết dáng vẻ. Đây là huynh trưởng phân phó của đại nhân nhắc tới người nam nhân kia, dù kỳ ạ giọng của trở nên mất mát, tuy là người kia là xuất phát từ một phen hảo tâm, bất quá xem cùng với chính mình đồng bạn từng bước thăng trước, mà chính mình nhưng ngay cả một cái nhất cơ bản ghế cũng không có, trong lòng nàng thực sự rất cảm giác khó chịu. Cụ chỉ kỳ bị ác hư, nhưng thật ra tỉnh phù hợp tên kia tính nết. Yêu Nguyệt nói, sau đó lời nói ngữ nhất chuyển, nếu không ngươi ngàn giòn thoát ly cụ chỉ kỳ ra, trước ta không phải đã nói làm cái lồng cho ngươi sao, ngươi nếu như nguyên ý gọi một tiếng đại ca nói, ta liền cho ngươi cái đệ tứ tịch đồ thế chấp, như thế nào đây? Yêu Nguyệt rất ý hủ hủ ô nói, giống như là một cái đang lừa dối tiểu cô nương ma quỷ giống nhau. Cái này, ngài đừng nói cười rủ kỳ ạ cười khổ, rung đầu. Loại này sự tình như thế nào nàng có thể làm chủ được, năm đó ở rể cụ chỉ kỳ ra cũng là bị mạnh mẽ quyết định, căn bản không có trải qua mình đồng ý, mà 100 lại tại như vậy nói Yêu Nguyệt cũng nhỏ hơn nàng rất nhiều, gọi đại ca gì gì đó, căn bản nói không nên lời. Ôi chao! Tiểu dù kỳ ạ thật là không có có hài hước cảm giác ngươi chỉ có tiểu đây, rõ ràng chính là một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ, giả trăng cái gì lao thành. Dù kỳ ạ lẩm bẩm. Nói như vậy, tiểu dù kỳ ạ ngươi đệ tứ tịch thì không muốn muốn lạc Yêu Nguyệt ngoạn vị nói rằng. Thập, cái gì đội trưởng, ngươi nói có ý tứ là không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi củ chỉ kỳ dù kỳ ạ chính là đệ thập tam phiên đội tứ tịch. Nếu như cụ chỉ kỳ bị ạc cái tên kia có ý định thấy nói để hắn tới tìm ta tốt. Yêu Nguyệt hắng giọng, nói rất là nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ chính là ta người, xảy ra chuyện gì ta cũng đều biết bảo kê ngươi. Nếu như về sau cụ chỉ kỳ bị ạc gọi lại tới tìm ngươi phiền phức, ngươi trực tiếp nói với ta có thể, nửa phút bãi bình hắn. Tạ ơn, cảm tạ đội trưởng ô ô ô ngươi thật là người tốt dù kỳ ạ đã lệ rơi, trăm năm tâm nguyện một buổi sáng thành. Đó là cảm động rối tinh rối mù. Cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNGMX.